sắc mặt đều hơi biến đổi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hàng huynh có nghi hoặc gì sao? Không ngại thì nói ra một chút đi. Tiềm Tiềm trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói. Không có gì, chính là thứ này lúc sắp chết thì tự xưng là hóa thân của thiên mại thiên ngoại ma quân. Đối với việc này, không biết nhị vị thấy như thế nào. Hàng Lập ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Thiên ngoại ma quân? Không có khả năng. Lúc này đây Tiềm Tiềm cùng nam tử họ Khuê há miệng kinh hô, đồng thời còn lộ ra vẻ kinh sợ. Thiên ngoại ma quân, hôm nay ta lần đầu tiên nghe nói tới. Nhưng xem ra nhị vị đạo hữu đã biết về nó, chẳng biết có thể nói cho Hạng Mộ hay một phần hay không. Hạng Lập nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng bước tới hai người. Nam tử họ Khuê hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tình bất định, tự hồ không có hứng thú trả lời, mà tinh tộc nữ tử thì do dự một chút rồi hé miệng giải thích. Thiên ngoại ma đầu thì chắc là Hạng huynh đã biết. Thiên ngoại ma quân chính là đỉnh giai tồn tại trong thiên ngoại ma đầu. Hóa thân của chúng nó thì có ngàn vạn, ngay cả tồn tại cấp độ chân linh và lúc độ kiếp mà bị bậc ma quân này xâm nhập tâm thần, nhất thời vô ý đều có thể bị ma hóa mà trở thành khôi lỗi. Ngay cả chân linh cũng không thể nào tránh được ư. Hàng Lập vừa nghe lời này thì ánh mắt trầm xuống. Không chỉ là chân linh mà nghe nói ngay cả chân tiên đụng tới thiên ngoại ma quân thì cũng có thể bị ma hóa. Đương nhiên việc này cũng chỉ là nghe nói tới thôi. Cụ thể có thật hay không thì cũng không ai thấy qua. Nhưng thật ra Hàng Huynh nói chân lần bản nguyên bị thiên ngoại ma quân khống chế phụ thân, có đúng hay không? Tiềm Tiềm trước tiên cười khổ một tiếng, lại không nhìn được hỏi lại một câu. Như thế nào? Tiềm Tiên tự cho rằng tại hạ hư ngôn sao? Hàng Lập sau khi nghe được la lịch của thiên ngoại ma quân thì hoảng hồ, hoảng sợ. Tự nhiên tâm niệm chuyển động, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc trả lời. Tiểu muội đâu dám nghĩ như vậy, chẳng qua việc này không phải là việc nhỏ, nên mới không thể không hỏi thôi. Ta lại cho rằng lời của Hàng Huynh có tới hơn phần nửa là thật. Không chờ Tiềm Tiềm nói, nam tử họ Khuê đứng một bên, ánh mắt âm trầm mà không chút biểu tình ngắt lời nói. Khuê đạo hữu nói như vậy là cái ý tứ gì? Không riêng Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, mà Tiềm Tiềm cũng mở to đôi mắt đẹp. Không cần giả bộ hồ đồ. Ta không tin ngươi không phát hiện ra chỗ quái gì của chân lần bản nguyên này. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, chân lần bản nguyên nếu là do linh căn do thiên địa sinh ra, thì không thể bị tồn tại bình thường phụ thân khống chế. Cho dù bản tôn của ta và ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng này. Hơn nữa thứ này lúc trước có nói là đã diệt sát mấy người như bọn ta, hẳn là không phải nói dối. Nam tử họ Khuê lạnh đạm trả lời. Cho dù như vậy thì nó làm sao biết được việc chân linh chi huyệt cùng chân lân bản nguyên. Tiềm Tiềm lắc đầu phản bác nói. Điểm ấy không khó phán đoán cho lắm. Có thể khi hóa thân của thiên ngoại ma quân này đã xông vào thế giới này, trong lúc vô ý thôn về một gã giống như ta và ngươi, chạy thoát, nên biết được việc ở nơi này. Cũng có thể thật sự là trùng hợp. Trước tiên vào nơi đây khống chế chân lân bản nguyên, sau đó mới thông qua việc thôn về kẻ khác mà biết được chuyện của bọn ta. Nam tử họ Khuê âm u nói. Như vậy mà nói thì cũng có vài phần là đúng. Bất quá, liệu có phải như vậy hay không thì chúng ta tra ra sẽ biết. Ta nhớ không sai thì bị hóa thân của thiên ngoại ma quân phụ thân, cuối cùng thân thể sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi. Chân lần bản nguyên này ngay cả bản thể kỳ lạ nhưng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tiềm Tiềm vừa nói vừa dừng đôi mắt hướng xuống phía dưới nhìn lại. Hàng Lập nghe nói như vậy thì cũng có chút tò mò cúi đầu nhìn xuống. Kết quả vừa nhìn thì không khỏi hoảng sợ. Lúc trước, hài cốt của quái vật rõ ràng là như tảng đá xám trắng, mà lúc này đã hóa thành một đống bụi đen, lặng lặng nằm trên mặt đất phía dưới. Hàng Lập nhìn kỹ một lúc mới đưa ra được vài phần bộ dáng của quái vật, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Tình hình như thế này, hai người kia cũng tự nhiên đều nhìn thấy. Tên tộc nữ tử không nói, chỉ khẽ thở dài một hơi, mà nam tử họ Khuê lại khoát tay, nhằm phía dưới hư không đánh ra một trào. Nhất thời một đoàn bụi đen trực tiếp hóa thành một luồng khói đen bị nam tử hút lên trên tay. Không sai, thật sự là ma hóa chi trận. Nam tử họ Khuê ánh mắt chớp động không thôi, một hồi lâu sau mới cầm đám bụi đen trong tay, ném đi rồi bình tĩnh nói.

Xem ra chuyến đi lần này phải về tay không rồi. Cũng may thân thể bổn tọa ký sinh là Ngân Giao, chờ đợi mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Nam tử họ Khuê từ hồ nghĩ thông suốt, bỗng nhiên cười rồi nói. Người là thân thể Ngân Giao, nên cho dù phải chờ nhiều năm như vậy, thì vẫn có khả năng đánh sâu vào bên cạnh mà tiến lên thánh giai. Còn ta, nếu mất mấy trăm năm như vậy, cho dù có lấy được chân lân bản nguyên, thì cũng không nhất định có đủ thời gian luyện hóa hoàn toàn. Tiềm Tiềm biểu tình phức tạp nói. Người nếu như đã biết việc này, thì sao không buông tha đi? Hoặc là cùng ta hợp nhất là một, trở thành nhất thể. Nam tử họ Khuê nghe được lời này thì trong mắt dị quang chợt lóe mà nói. Cùng thần niệm của ngươi dung hợp, tự nhiên là có thể rồi. Nhưng các hà phải buông bỏ thần trí, lấy ý thức của ta làm chính thì ta lập tức đáp ứng ngay. Tiềm Tiềm nhíu mày, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt ư? Nam tử họ Khuê nghe lời ấy thì trên mặt hiện ra hung sắc, hai tay nắm chặt, trên người nhất thời một cổ huyết tinh tán ra. Như thế nào, Khuê đạo hữu cảm thấy một mình ngươi có thể đối phó với ta cùng hàng huynh hay sao? Tiềm Tiềm trong lòng rùng mình, nhưng trên mặt lại hiện ra một tia sắc khi nói. Hàng đạo hữu, ngươi phải nhúng tay vào việc này sao? Nếu ngươi quay đầu bỏ đi, Khuê mộ nhất định thâm tà. Trong mắt nam tử họ Khuê, hàng quan chớp động. Sau khi đảo qua người Hàng Lập thì bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 1638, phát hiện. Thâm tà. Hàng Lập nghe như vậy thì khẽ cười nói. Như thế nào, đạo hữu không tin lời Khuê mộ ư? Nếu như vậy, tài hà có thể ứng trước một ít. Nam tử họ Khuê thần sắc mạnh liệt nói. Hàng huynh à, kiện thiên ngoại ma giáp kia, chỉ có ta mới có nghiên cứu và sửa được thôi. Chỉ cần người cùng ta liên thủ, sau khi trở về, tiểu muội chẳng những đem ma giáp này chữa trị tốt, mà mấy trăm năm sau, ta sẽ đưa đạo hữu tới đây tìm kiếm chân lân bản nguyên và phân chia cho đạo hữu một phần. Tiềm Tiềm có vẻ thập phần bình tĩnh, từ hồ thập phần khẳng định, Hàng Lập nhất định sẽ giúp nàng. Kết quả hoàn toàn như nàng đoán trước, Hàng Lập sau khi hơi trầm ngâm một chút, thì nam tử họ Khuê lắc đầu nói. Mặc kệ về sau như thế nào, lần này Hàng Mộ không thể nào ngồi xem được, đạo hữu thức thời thì nên đi đi thôi. Nghe Hàng Lập nói như vậy, nam tử họ Khuê trong lòng giận dữ, vẻ mặt tranh nanh, trên người khí tức huyết tinh càng lúc càng đậm. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, từ trên thân hình vang lên tiếng sấm, rồi từng đạo kim sắc hồ quang bỗng nhiên hiện ra. Đồng thời pháp tướng ba đầu sáu tay cũng ẩn hiện sau lưng. Dưới chân cũng xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm màu xanh. Sau khi thả ra hàng quang âm trầm, thì vô số đóa thanh liên từ từ tràn ra. Mà Hàng Lập thì hai tay vẫn chắp sau lưng, mặt không chút biểu tình, chăm chú nhìn vào nam tử họ Khuê. Tiềm Tiềm thấy như vậy thì tự nhiên là tươi cười như hoa. Nhưng không phải là nàng không có hành động gì mà cũng nhanh chóng lật tay. Trong tay bỗng nhiên có thêm mấy tấm bùa màu xanh, mặt ngoài có khắc một cái đồ án kỳ lân màu xanh. Trong tay kia thì linh quang chợt lóe, rồi xuất hiện một cây hắc sắc tiểu kỳ. Trên bề mặt hai cái đều có phù văn rậm rạp, vừa thấy là biết không phải vật thường. Nàng đem hai vật này rung lên một cái, lập tức một đoàn hắc phong và một cái hư ảnh thanh kỳ lân đồng thời hiện ra. Sau đó nhoáng một cái, trong nháy mắt dung hợp cùng nhau. Hư ảnh kỳ lân mượn gió mà hình thể bành trướng, trong miệng liên tiếp phát ra tiếng gầm nhẹ, bộ dáng như hổ rình mồi, chăm chú vào đại địch trước mắt. Nam tử họ Khuê ngay cả luôn luôn hung hãn dị thường, nhưng hiện tại đối diện với thế liên thủ của hai người Hàng Lập thì sắc mặt cũng âm trầm dị thường. Thực lực của tiên tộc nữ tử thì hắn không để trong lòng, nhưng Hàng Lập vừa rồi một mình giải quyết xong. Nhưng Hàng Lập vừa rồi một mình giải quyết xong huyền linh thì lại khiến hắn chấn động không thôi. Hắn tự đánh giá, nếu một chạm một với huyền linh thì cơ hội thủ thắng cũng chỉ có một nửa thôi. Hưởng chi thứ này còn bị hóa thân của thiên ngoại ma quân phụ thân. Hảo, tốt lắm, thời gian còn dài. Hy vọng lần sau tái kiến nhị vị, còn có thể bình yên như hiện giờ. Trong mắt hùng quang liên tiếp lóe lên, rồi nam tử họ Khuê lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn vùng tay, bắn ra một đoàn bụi khí. Sau khi xoay quanh một vòng, thì nhất thời hiện ra một phì xa quái dị. Vật thể này toàn thân màu đỏ, bên trong ẩn hiện các quỷ ảnh chớp động không thôi. Thân hình nam tử họ Khuê nhoáng lên một cái,

sáng bóng dị thường, mà giờ phút này trong tâm lộ ra một vết nứt vỡ thật sâu, hơn nữa hào quang hoàn toàn biến mất. Sau khi nhận được tin cầu viện của cửu già, tên thánh giai đa nhãn ma kia không thể phân thân mà lại sợ đám người Hàng Lập thật sự chạy thoát, nên lập tức phái hắn ra, đồng thời cũng tụ tập tất cả trùng giai ma thú gần đây chạy thẳng tới nơi mà cửu già lưu lại dấu vết truy tung. Nhưng hắn vừa mới xuất phát không bao lâu thì đồ vật dùng để định vị trí đồng bàn liền bị nứt ra làm hai. Điều này làm cho đám ma thú nhất thời cả kinh. Xuất hiện việc này, tự nhiên đến 89/10 là đồng bàn truy tung đã ngã xuống. Như vậy mà nói thì việc có thể ngăn chặn được đối phương hay không, hắn cũng thật sự không nắm chắc. Nhưng cứ tưởng tượng đến thái độ của vị chủ nhân kia lúc xuất phát, thì trong nháy mắt bắt lại lộ ra hàng quang âm trầm. Điều này lại làm cho vị ngủ khớp này giật mình một cái. Hắn không chút nghi ngờ, nếu hiện tại hắn lấy cớ phản hồi, thì lập tức sẽ bị chém thành hai. Trong lòng cân nhắc như vậy, trong lòng ma thú này phiền não vô cùng, nhưng trong miệng nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, thúc giục đám ma thú phía sau đẩy nhanh tốc độ. Nhất thời ma phong thành thế đại chấn, chúng ma thú cuồn cuộn đẩy nhanh tốc độ thêm hai phần. Trên không trung, phía trên một tiểu sơn cốc nhìn như bình thường trong ma kim sơn mạch, đang có bốn người giằng co bất động. Một tên là một lão già tóc xám trắng cùng một cung trang nữ tử. Bên kia là một gã dị tộc nhân tóc xanh cùng một gã hán tử khô gầy. Bốn người đều sắc mặt âm trầm, dùng ánh mắt căm thù đánh giá đối phương. Các hạ nghĩ rằng đem hai người chúng ta đuổi đi, thái độ có chút quá bá đạo đi. Lão già này đúng là lão già họ Ngàn, ngày đó ở Lôi Vân Cát, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Bản thân đã nhìn trúng nơi đây, muốn vào tìm kiếm nên cũng không muốn có người bên cạnh quấy rối. Gà tóc xanh chính là kẻ có tu vi luyện hư đình giai đã bị thiệt thòi trong tay Hàng Lập, giờ phút này không chút khách khí nói. Các ngươi cũng quá khinh người rồi. Nơi này là do chúng ta tìm được trước, dựa vào cái gì mà dâng cho các ngươi? Cùng trang được tự nghe như vậy thì giận dữ nói. Dựa vào cái gì ư? Chúng ta là tồn tại bậc này, tự nhiên là nắm tay ai lớn thì là có đạo lý. Ngươi không cho là đúng, vậy trước tiên để bản tôn đánh giá thần thông của các ngươi. Có thể đả bại được ta thì sơn cốc này tự nhiên để cho các ngươi. Nếu không mà nói thì nhanh cút đi cho ta. Dị tộc nhân tóc xanh trên người sát khí tràn ra, nành nọc nói. Một bộ như không hợp tác thì sẽ lập tức ra tay. Các hạ làm gì phải nóng vội động thủ chứ? Người sáng mắt không nói tiếng trái lòng. Đà hồ vội vàng đuổi hai người chúng ta rời đi. Tự nhiên là bởi vì pháp bàn trong tay có phản ứng. Nhưng pháp bàn có phản ứng cũng không nhất định đại biểu là bên trong có điều giấu giếm. Có gì tiên thì cũng có ồ long. Nghĩ tới việc mấy ngày nay đạo hữu hẳn là trải qua vài lần. Như vậy mà nói không bằng trước tiên, chúng ta vào điều tra một phen để cùng xác định thật hư. Sau đó bọn ta sẽ quyết định làm như thế nào. Nếu không ngàn bộ tuyệt đối không rời đi như vậy, mà sẽ cùng các hạ tranh đấu một phen. Lão già họ Ngàn bình tĩnh dị thường, thản nhiên nói. Kết thúc phần 312. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào 15 giờ ngày hôm sau nhé.